Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 834. Góc truyện audio.com. Chương 834. Bởi vì trong tiềm thức, anh vẫn luôn nhớ về chính mình. Nếu anh mất trí nhớ, anh sẽ đi đính hôn với người khác. Vậy thì cô thực sự không còn gì để lưu luyến nữa. Mặc dù cô yêu anh, nhưng không liên quan đến ranh giới của hôn nhân. Anh vẫn được tự do. Hơn nữa, cô cũng không phải loại nóng nảy thích tranh giành. Cô cũng đặc biệt khó chịu. Hai người phụ nữ tranh giành một người đàn ông thật quá khó coi rồi. Hàn Mộc Tử gật đầu với Đoan Mộc Trạch, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Đoan Mộc Trạch nhìn chăm chăm vào nơi cô rời đi. Anh ta vốn nghĩ cô nên về của anh ta. Anh ta là vì em gái, còn cô là vì Dạ Mạc Thâm. Và hai người cùng nhau hợp tác. Nhưng không ngờ rằng cô đã thực sự từ chối anh ta và nói những điều như vậy. Nhìn bộ dạng của cô không phải là cô ấy không quan tâm. Vậy làm cách nào mà cô ấy đã làm điều đó một cách tự do và dễ dàng như vậy? Đột nhiên, cái nhìn của Đoan Mộc Trạch về Hàn Mộc Tử thay đổi. Con người thật sự là không thể so sánh được với nhau. So với tính khí không kiềm chế được của Hàn Mộc Tử, em gái của anh ta thật sự rất ngây thơ rồi. Sau khi Hàn Mộc Tử rời đi, nhìn đường phố nhộn nhịp trước mặt, màn đêm dần buông xuống. Đèn đường ở ngã ba đã bật sáng. Đúng lúc kéo bóng cô đổ dài trên mặt đất, cô ấy không quen nơi này. Xem ra chỉ có thể đi taxi khi Hàn Mộc Tử vừa lấy điện thoại ra gọi xe. Cô thấy có rất nhiều tin nhắn trên Facebook của mình. Cô nhấp vào và nhìn lướt qua toàn là tin nhắn mà Dear Grey đã gửi cho cô, và hỏi cô đã đi đâu và tại sao không nhận điện thoại. Sau đó, cô phát hiện ra rằng Dear Grey thực sự đã gọi cho mình mấy lần, nhưng điện thoại di động của cô đã bị tắt tiếng khi cô đi làm và cô quên gọi lại khi tan sở. Hàn Mộc Tử chuyển điện thoại về chế độ chuông, sau đó chủ động gọi cho Dear Grey. Không à, ngay khi đến gần chiếc điện thoại, Dear Grey gần như khóc thét ở đó, khiến Hàn Mộc Tử bị sốc. Cô đưa tay ra vuốt lại ấn đường và đi về phía trước dọc theo con phố. Cô nhìn thấy trước mặt là một nhà hàng kiểu Huế của Việt Nam. Trong lòng đột nhiên có chút đói. Cô muốn ăn một bữa rồi mới về. Chị dâu, cuối cùng chị cũng còn tưởng rằng cô mất bình tĩnh rồi. Hàn Mộc Tử, Dear Grey tiếp tục than vấn ở đó. Cô không được như thế này. Cô phải giữ liên lạc với tôi. Tôi đảm bảo rằng tôi sẽ báo cho cô biết ngay khi có tin tức. Hàn Mộc Tử, anh cho rằng tôi mất bình tĩnh sao? Cô bất lực nhưng bước chân ngày càng nhanh. Càng ngày càng đi tới gần nhà hàng Huế. Chị dâu. Cô không biết sao? Biết cái gì? Hàn Mộc Tử đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn Huế. Trên môi nở nụ cười. Hôm nay, ông nội của Uất Trì đã mời Đoan Mộc Ngạo Thiên và cháu gái của ông A là Đoan Mộc Tuyết để thảo luận các vấn đề liên quan đến lễ đính hôn. Hàn Mộc Tử bước tới gần tới cửa hàng. Nhưng nghe thấy lời này đột nhiên dừng lại. Không hề tiến lên một bước. Cô, có nghe nhầm không? Hôm nay muốn thảo luận về lễ đính hôn của Dạ Mạc Thâm với Đoan Mộc Tuyết. Lệnh, tôi nghe thấy bên kia không có giọng nói. Dear Grey đột nhiên có chút sợ hãi. Chị dâu, cô không biết chuyện này đúng không? Tôi tưởng cô biết, vậy nên tức giận và từ chối trả lời cuộc gọi của tôi. Chị dâu, chị lời đi, sao tôi lại cảm thấy th, ca quá, cách chương.